Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150. Chương 150, đệ nhất chi tranh. Đúng a, khẳng định là tính sai. Không quản được đến đầu tiên là ba người bọn họ bên trong cái nào. Người khác đều sẽ không quá mức kinh ngạc. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi là cái gì? Hắn dựa vào cái gì cầm đệ nhất? Sở Văn Tân khàn cả giọng gầm thét lên. Tưởng đại gia, mọi người tín nhiệm ngươi, mới khiến cho ngươi đảm nhiệm ban giám khảo, mới khiến cho ngươi tuyên bố trận đấu kết quả. Thế nhưng là, có thể hay không làm phiền ngươi làm rõ ràng lại tuyên bố kết quả. Hắn hiện tại đã có chút thất thố. Bất kể như thế nào, tưởng thắng lợi đều xem như tiền bối trưởng bối. Cái nào đến phiên hắn một tên tiểu bối lên tiếng chỉ trích. Văn Tân, im miệng. Sở Phong lớn tiếng khiển trách. Ra ra, im miệng. Sở Văn Tân không nói lời nào. Theo Sở Phong cái kia nghiêm khắc vừa bất đắc dĩ trong ánh mắt, hắn phát giác được có cái gì không đúng. Chẳng lẽ Lâm Thành Phi thật sự là đệ nhất? Tưởng thắng lợi không ngần ngại chút nào, tiếp tục mỉm cười nói ra. Ta không có nói sai. Lần này thư pháp giải đấu lớn thứ nhất cũng là Lâm Thành Phi đồng học. Lần này tất cả mọi người thật không lời nào để nói. Tiêu Tâm Nhiên hưng phấn kém chút nhảy dựng lên. Nàng ôm chặt lấy một bên Lâm Thành Phi, nói năng lộn xộn nói. Ngươi thật sự là đệ nhất. Ngươi thật sự là đệ nhất a. Lâm Thành Phi thuận thế đem nàng ôm vào trong ngực. Không phải sớm liền nói cho ngươi sao? Làm sao còn kích động như vậy? Ngươi nói cùng ban giám khảo nói có thể giống nhau sao? Tiêu Tâm Nhiên sẵn giọng, rất nhiều chưa từng nghe qua Lâm Thành Phi cái tên này đồng học. Hiếu Kỳ chuyển cái đầu nhìn tới nhìn lui, đều muốn nhìn một chút cái này đột nhiên xuất hiện. Lực áp quần hùng hắc mã đến tột cùng là cái gì ba đầu sáu tay đại nhân vật? Vị nào là Lâm đồng học? Có thể tới đây một chút sao? Tưởng thắng lợi vừa cười nói một câu. Căn cứ giải đấu lớn khen thưởng quy tắc, hạng nhất liền có thể lựa chọn. Bái ta hoặc là lão sở vi sư. Chúng ta đem về dốc hết tâm lực bồi dưỡng ngươi. Tranh thủ không sai cho ngươi tại thư pháp trên đường đi càng xa. Sở Phong thất hồn lạc phách, sắc mặt xám trắng, cúi đầu tự lẩm bẩm. Không có khả năng, cái này sao có thể? Đệ nhất hẳn là ta, cần phải thuộc về ta. Ngả Tân Lam khịt mũi coi thường nói. Có cái làm ban giám khảo ra ra, thì thật coi ngươi là đệ nhất. Trận đấu là công bằng, mức độ kém cũng là mức độ kém. Điền Vũ Tranh cũng nói. Bất quá cái này Lâm Thành Phi đến tột cùng là ai? Vậy mà vô thanh vô tức liền lấy cái đệ nhất. Một hồi chẳng phải sẽ biết. Tại tưởng thắng lợi một hai lần kêu gọi cùng một đám học sinh hiếu kỳ trong ánh mắt, Lâm Thành Phi đối với Tiêu Tâm Nhiên mỉm cười, nhanh chân đạp vào ghế giám khảo, đối với đem thắng lợi cùng Sở Phong hơi hơi thi lễ. Hai vị lão sư tốt, ta là Lâm Thành Phi. Sở Phong hừ một tiếng, gật gật đầu xem như đáp lại. Tưởng thắng lợi ngược lại là một mặt tán thưởng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Nhất biểu nhân tài, đây là nhất biểu nhân tài a. Lâm Thành Phi, ta hỏi ngươi, ngươi nguyện ý lựa chọn chúng ta hai cái bên trong vị nào làm ngươi thư pháp lão sư? Câu nói này vừa ra, lại dẫn tới một trận thổn thức cảm thán. Đệ nhất có thể tùy tiện tại hai vị mọi người ở giữa chọn lựa một vị bái sư. Cái này đãi ngộ, quả thực khiến người đỏ mắt rất a. Nào biết, Lâm Thành Phi lại là lắc đầu, cười nói, đa tạ tưởng đại gia hậu ái. Chỉ là, ta cũng không có đem toàn bộ tinh lực đặt ở thư pháp phía trên ý nghĩ. Nếu như bây giờ lỗ mãng bái hai vị bên trong một vị vi sư, đến lúc đó lại không có xuất ra quá nhiều thời gian cùng tinh lực đến học tập cho giỏi, đây là đối hai vị mọi người không tôn trọng. Tưởng thắng lợi bất khả tư nghị nói. Ngươi không có ở thư pháp chi đạo phía trên phát triển ý nghĩ, Lâm Thành Phi gật gật đầu, có chút xấu hổ nói, đúng, hừ. Sở Phong lại hừ một tiếng, không muốn tại thư pháp phía trên phát triển, ngươi tới tham gia sách gì pháp giải đấu lớn, cái này không phải cố ý tại chậm trễ hắn đồng học tiền đồ sao? Lẽ nào lại như vậy? Lâm Thành Phi nghe hắn một hai lần nhắm vào mình, trong lòng cũng có mấy phần không vui, liếc Sở Phong liếc một chút, không nhẹ không nặng nói, ta thích, ngươi quản được sao? Ba, Sở Phong đập bàn một cái, cả giận nói, ngươi đây là thái độ gì? Ngươi đối với ta thái độ gì? Ta đối với ngươi cũng liền thái độ gì? Lâm Thành Phi nói ra, đây là cái gì tố chất? Thì loại này tố chất cũng có thể làm đệ nhất. Sở Phong quay đầu đối với Tưởng Thắng Lợi thở phì phò nói, lão Tưởng, ta cảm thấy chúng ta cũng đừng lại tự mình đa tình, dứt khoát trực tiếp đổi một cái đệ nhất, đây là nói đổi liền có thể đổi. Tưởng Thắng Lợi cười khổ nói, đây là trận đấu, đương nhiên là lấy nói chuyện, chúng ta cũng không thể quá mức can thiệp học sinh sinh hoạt, càng thêm không có tư cách hai bên người ta nhân sinh mộng tưởng. Nói xong, hắn quay đầu đối Lâm Thành Phi, thư pháp trận đấu thứ nhất, ngươi, thực chí danh quy. Lâm Thành Phi cười nói, cảm ơn Tưởng đại gia, ngươi thật không quan tâm tại thư pháp phía trên phát triển. Tưởng Thắng Lợi lại không cam tâm hỏi, trong lúc rảnh rỗi thời điểm, giải trí có thể, lại không nghĩ coi nó là làm chủ yếu sự nghiệp. Lâm Thành Phi nghiêm túc nói, cô phụ Tưởng đại gia có ý tốt, thật sự là thật có lỗi. Tưởng Thắng Lợi có vẻ khó xử, cái này, nếu như ngươi không chọn trong chúng ta một cái làm ngươi lão sư lời nói, trận đấu này lại không có cái gì hắn phần thưởng, cái này, ngài khẳng định, với ta mà nói, cũng là tốt nhất phần thưởng. Ai? Tưởng Thắng Lợi trùng điệp thở dài, ra hiệu Lâm Thành Phi trở lại trong đám người, nhấc lên microphone, nói ra, xét thấy Lâm Thành Phi đồng học không có ý bái ta cùng Sở Phong Sở mọi người bất kỳ người nào làm lão sư, cho nên, cái này một cái đồ đệ danh ngạch, đem sẽ đặt tại lần này giải đấu lớn người thứ hai trên đầu. Cái này vừa nói, hiện trường lại là hiện lên vẻ kinh sợ tiếng nghị luận. Cái này Lâm Thành Phi cũng quá sao sao a, vậy mà từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Trang bức gắn với loại cảnh giới này, ta phục. Lâm Thành Phi dáng dấp ra sao? Hắn cái này đệ nhất coi như từ bỏ bái sư, có thể bái sư người thứ hai, đầu ngọn gió cũng sẽ bị hắn cho đè xuống a. Sở Văn Tân từ khi nhìn đến Lâm Thành Phi xuống đài về sau, ánh mắt vẫn vẻn vẹn đặt ở trên người hắn, nhìn đến hắn đi xuống đài, liền bước nhanh đi đến Lâm Thành Phi trước người, trực tiếp quát nói, Lâm Thành Phi, đứng lại. Lâm Thành Phi quay đầu, nhìn vẻ mặt phẫn nộ, thậm chí trên mặt đã có mấy phần vặn vẹo Sở Văn Tân, không khỏi buồn bực hỏi, ngươi gọi ta? Trừ ngươi, nơi này còn có cái thứ hai Lâm Thành Phi sao? Lâm Thành Phi nhíu mày, có việc. Đầu tiên là Sở Phong đối với hắn châm chọc khiêu khích, sau đó lại nhảy ra như thế một cái rất là kỳ lạ ra hỏa đối với hắn đại hống đại khiếu. Tính khí vốn là không thế nào tốt Lâm Thành Phi, hiện tại đã rất tức giận. Trừ thư pháp, ngươi còn tham gia nào trận đấu? Sở Văn Tân hung dữ hỏi. Lâm Thành Phi mất cười ra tiếng, cùng ngươi có quan hệ sao? Ta muốn thắng ngươi, Sở Văn Tân nói ra, ngươi may mắn tại thư pháp phía trên thắng ta, ta nhất định muốn tại khác phương diện lấy lại danh dự. Lâm Thành Phi liếc xéo lấy hắn, rất tốt bụng nhắc nhở, cái kia làm hai vị thư pháp đại gia đồ đệ cơ hội, ta đã bỏ đi, ngươi còn có cơ hội. Hắn không biết cái này người bị bệnh thần kinh một dạng nam nhân là Sở Phong, cháu trai ruột, không phải vậy thì sẽ không nói ra loại này nghe rất ngu ngốc lời nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.